Vài phút trước con nói cười, hôn thật sâu và ôm thật lâu. Vài phút trước người nói với anh rằng anh mãi là của em. Vài phút trước giờ tan tầm, đứng chờ em, nắng cũng cười anh. Vài phút trước hàng cây vẫn vui vì ta luôn có đôi. Anh ước em chưa từng có những vết thương này đâu. Anh ước em có thể hiểu trái tim nơi này đong đầy. Anh ước cho em niềm tin mỗi khi không kề bên. Anh ước ta như trước đây thay vì lời chia tay. Em giờ đang ở nơi đâu? Có từng nhớ mình bên nhau mỗi sáng mỗi chiều hả? Nhiều điều mình còn trôn sâu chưa nói một câu đã đi xa. Ai sẽ đón và ngất ngã. Baby, baby, đừng vội buông tay nhau. Anh ước em chưa từng có những vết thương này đâu. Anh ước em có thể hiểu trái tim nơi này đong đầy. Anh ước cho em không kể bên. Anh ước ta như vài phút trước đây thay vì lời chia tay. Hey yo, I'm searching for something that don't exist, babe. I'm searching for something that I can't reach, babe. There's no certain anchor to hold me back down, babe. I need you like a natural out of Sunday. Missing, seeking, shaking like I'm losing the only girl that gives my life meaning. I crave for you, treasure you like our love story never, never, never ever ends. Anh ước em chưa từng có những vết thương này đâu. Anh ước em có thể yêu trái tim nơi này. Trước đây thay vì